Đỉnh cấp thần hào, chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 238000. Tổng giám đốc Tô lắc đầu cười. Cha muốn nói đúng lắm, cha sẽ dốc toàn lực ủng hộ con và cậu ấy yêu nhau. Tổng giám đốc Tô cười nói. Cái gì? Tô Bảo Nhi vốn có vẻ bình tĩnh, nghe thấy thế thì lập tức quay đầu nhìn về phía tổng giám đốc Tô. Cha nói cha ủng hộ con sao? Cha không phát sốt đấy chứ? Cha bị sốt hỏng đầu rồi có phải không? Tô Bảo Nhi hiểu rất rõ cha cô ta luôn yêu cầu cô ta tìm một người nhà giàu hơn bọn họ làm bạn trai. Mà bây giờ, vậy mà cha cô ta ủng hộ cô ta yêu một tên nhà nghèo. Còn dốc toàn lực ủng hộ, điều này khiến Tô Bảo Nhi không thể tin được đây là cha cô ta sao? Tô Bảo Nhi con không nghe nhầm đâu, cha thực sự ủng hộ con và Lâm Vân ở bên nhau. Tổng giám đốc Tô cười nói. Vì sao, cha đi tham dự buổi đấu giá về, sao nhân sinh quan đều đã thay đổi thế? Không phải là cha, chịu kích thích gì đó ở buổi đấu giá đấy chứ? Tô Bảo Nhi nói, cha con là người cha tốt, chỉ là cha nghĩ thông rồi, con tìm được người đàn ông mà con thích mới quan trọng nhất. Tổng giám đốc Tô cười nói, cha cuối cùng cha cũng nghĩ thông rồi, sau này cha sẽ không giới thiệu đám cậu chủ nhà giàu cho con nữa đúng không? Tô Bảo Nhi vô cùng sung sướng nói, yên tâm, cha tuyệt đối sẽ không giới thiệu nữa. Tổng giám đốc Tô kiên định nói, hì hì, thật tốt quá, Tô Bảo Nhi vui tới mức nhảy lên trên ghế sofa, nhưng mà cha có một yêu cầu, con phải dẫn bạn trai Lâm Vân của con tới nhà cùng ăn một bữa cơm. Tổng giám đốc Tô cười nói, Tổng giám đốc Tô đã biết Tô Bảo Nhi và Lâm Vân chỉ là giả vờ làm người yêu, nhưng ông ta không vạch trần, ông ta muốn lấy cái cớ này, tác hợp cho Lâm Vân và Tô Bảo Nhi. Chuyện này, được rồi, Tô Bảo Nhi vì sau này cha cô ta không giới thiệu đối tượng cho cô ta nữa, đành phải đồng ý, 4:30 chiều. Lâm Vân đang lái chiếc xe Lamborghini Aventador của mình, lái về phía trường học. Chuyện bên công ty cùng với chuyện khai phá mảnh đất số 1 ở khu bảo hộ, Lâm Vân đều giao cho Lưu Ba làm, mình chỉ cần xét duyệt là được. Ngay lúc Lâm Vân đang đi tới trường học, di động của Lâm Vân vang lên. Lâm Vân lấy điện thoại ra nhìn là Hoàng Luân gọi điện thoại tới. Alo, Hoàng Luân, Lâm Vân nghe điện thoại, anh Thiên, bây giờ anh đang ở đâu thế, anh nhanh đến cửa trường học đi. Ở trong điện thoại Hoàng Luân có vẻ rất vội, anh sắp đến trường học rồi, có chuyện gì thế? Trái tim của Lâm Vân thấp thỏm, nghe Hoàng Luân sốt ruột như vậy, hình như có chuyện gì đó xảy ra. Dưới tòa nhà ký túc xá 5 tầng của nữ, đang có một tên lái xe Audi công khai tỏ tình với lớp trưởng Như Tuyết. Hoàng Luân nói, tỏ tình với Như Tuyết sao? Lâm Vân khẽ cau mày. Cách chương.